Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong siêu phẩm Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Tràng Nguyên. Và để biết tập truyện ngày hôm nay thì câu chuyện tình yêu giữa Hàn Phong cùng với Phương Nghi sẽ có những diễn biến bất ngờ ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5, bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này Phương Nghi vui vẻ đứng lên đi về hướng toilet. Lúc đi xa, cô chạm mặt người không nên gặp. Đang không để ý thì cánh tay bị kéo lại. Phương Nghi, là em à? Công nhận chúng ta có duyên thật đấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền có cảm giác sợ hãi. Cô nhớ lại lần trước cùng gặp hắn tại quán bar, liền bị kéo vào phòng riêng, suýt nữa giở trò đổi bài. Bản năng muốn chạy trốn, với những cánh tay bị anh ta giữ chặt, liền vừa ngước nhìn về phía trước để xem có ai không rồi cầu cứu. Cô lại vừa trả lời, xin lỗi, tôi đến đây cùng bạn, làm ơn buông tay ra đi. Bạn? Hắn nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Rốt cuộc là người nào đã giúp ba em trả món nợ với Hàn Quang vậy? Ông ta từ chối giao dịch với tôi là vì ai thế? Hắn vừa nói, vừa kéo qua ám sát cơ thể của hắn để cô đối mặt với hắn. Cô mở to mắt nhìn hắn, cố gắng không để mình lộ ra vẻ sợ hãi. Điều đó cũng không liên quan đến anh. Một lúc không thấy cô gái quay lại, Nam Hùng có một chút bất an, liền đứng dậy đi về phía toilet để tìm cô. Nhìn thấy bóng dáng của anh ta, Phương Nghi đang bị người đàn ông giữ chặn cánh tay liền hét lên. Nam Hùng, cứu tôi với! Thế là Nam Hùng nhanh chân bước đến, mạnh mẽ kéo Phương Nghi ra khỏi cánh tay rắn chắc của Trần Hàn Cảnh, đều cô ấy ở sau lưng mình rồi nói. Cậu Hàn Cảnh, cô Phương Nghi đây đang đi cùng chúng tôi, xin cậu hãy tự trọng. Ngay đến đây thì Hàn Cảnh tức giận bởi vì bị cướp mất người. Rồi lại còn nghe thấy Nam Hùng nói như vậy, đầu óc nhảy số rất nhanh. Chúng tôi? Ý mày là Hàn Phong mà. Đừng nói là cô ấy theo Hàn Phong nhé. Hàn Cảnh nói giọng tức giận và mỉa mai. Đúng như vậy, cô ấy là người của tôi. Bỗng nhiên lúc này, Hàn Phong từ đâu xuất hiện ngay trước sảnh hành lang khu vệ sinh, xong nói lạnh lùng và vô cùng uy lực. Nam Hùng, đưa cô ấy ra khỏi đây. Sau đó, hắn quay sang ra lệnh cho trợ lý, rồi khoác chiếc áo vest đang cầm trên tay. Vừa rồi rằng co, quần áo của cô có một chút sập sạch. Thế là hắn đám khoác chiếc áo vest đó lên trên vai cô. Vâng, thưa ông chủ. Nam Hùng đáp lại rồi quay sang Phương Nghi. Cô Phương Nghi, mời đi theo tôi. Phương Nghi có cảm giác hơi sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Cảnh, nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Liền ngoan ngoãn đi theo Nam Hùng và cũng không dám ngoái đầu nhìn lại. Giờ phút này còn lại hai anh em, Hàn Cảnh túm cổ áo sơ mi của em trai rồi thách thức. Hàn Phong, không ngờ xưa nay, mày lại cứ thích đồ của tao đến như vậy. Đến mừng phải dùng mưu hèn kế bẩn để cướp vậy sao? Hàn Phong gương mặt không đổi sắc, hất tay anh trai ra rồi gằn giọng nói. Đồ của anh? Anh bớt ảo tưởng đi. Cô gái đó không phải là đồ vật, và lại càng không phải của anh. Còn đồ của anh, xưa nay tôi không cướp, mà đều dùng năng lực của tôi để lấy về đấy. Hắn nhìn anh trai nói rõ ràng từng tiếng như vậy. Hàn Cảnh vân túm cổ áo em trai tức giận rồi nói. Tao đã chấm con bé đó từ lần gặp mặt đầu tiên. Mày đừng tưởng tao không biết. Tao đã điều tra ra được. Biển tàu đang giao dịch với ông Phương Đình, nên có người trả giá cao hơn hứt tay trên. Người đó chính là mày à? Tôi cảnh cáo anh, bỏ ngay tay ra khỏi người tôi. Không cần biết tôi đã làm gì, nhưng mà kết quả là bây giờ cô ấy đang ở bên tôi. Nếu như anh cứ tiêm tùm có ý định gì đó với cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hàn Phong dùng lực hất tàn chai ra khỏi quần áo của mình, rồi dùng tay bẻ lại quần áo cho phẳng phiu, thản nhiên bước đi trước. Hàn Cảnh tức giận nói theo sau. Có cần tao nhắc cho mày nhớ, mày chỉ là một đứa con hoang, mày không có tư cách mà lên giọng với tao đâu. Hàn Phong nhìn anh ta với ánh mắt sắc như sao, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội, nhưng mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, song điều thì vẫn điềm nhiên như có như không. Có là con hoang hay không, trong người tôi cũng chảy cùng dòng máu với anh. Anh cũng rõ hơn ai hết, tôi không phải là kẻ không có thực lực, sinh ra đã ngậm thìa vàng, rồi cứ nghĩ là cả thế giới này phải phục tùng dưới chân mình à? Mơ đi, rồi sẽ có ngày cuộc đời này dạy cho anh bài học mà cha mẹ đã quên không chỉ bảo anh đấy. Nói xong, hắn lạnh lùng bỏ đi, để mặc tên Hàn Cảnh nhìn theo, nghiến răng tức đến ói máu. Lúc này thì cô được Nam Hùng đưa xuống hầm gửi xe, ngồi trong xe chờ đợi một lúc thì hắn xuống. Nhìn thấy hắn, Nam Hùng cũng vội vàng ra ngoài, mở cửa ghế sau cho hắn ngồi vào cạnh cô, sau đó lái thẳng về nhà. Ở trên xe thì hắn im lặng, nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, và cô cũng không dám nói gì thêm. Về đến nhà, hắn nhắc cô lên phòng tắm trước để hắn ngồi trao đổi công việc với Nam Hùng. Chuyện của hai người cô không tiện tham gia, vậy nên cũng ngoan ngoãn đi lên lầu, dầm mình trong làn nước ấm thật lâu để quên đi chuyện vừa nãy. Nghe đến cái tên Hàn Cảnh đó, cô vẫn còn cảm giác sợ hãi theo bản năng. Tắm xong, cô đang ngồi sấy tóc thì hắn lên, không nói không rằng, hắn lấy quần áo vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Khoảng tầm 30 phút sau đó thì hắn đi ra. Trong trang phục áo phông, quần dây rút trắng, tóc mướn vẫn còn nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt anh tú, đi chân trần ra khỏi phòng và cũng không nói gì với cô cả. Cô có một chút khó chịu, sao lại thành ra như vậy chứ? Chuyện vừa nãy đâu phải làm lỗi của cô đâu. Không biết lúc đó hắn và tên Hàn Cảnh ở lại nói chuyện gì mà thái độ hắn có vẻ tệ như vậy. Nhưng mà cô cũng mặc kệ, tiêm tổng lấy vài quyển tạp chí về nội thất tiếng Anh ra đọc và tìm hiểu những xu hướng thiết kế nội thất mới nhất. 11 giờ, chưa thấy hắn lên phòng, cô nhìn xuống thì thấy hắn đang ngồi bên quầy bar với một đống vỏ rượu vang đã uống cạn và vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô lại có một chút lo lắng, ngày mai còn phải đi làm nữa. Hắn uống nhiều như vậy liệu rằng có ổn không đây? Và rồi cô quyết định khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, rồi đi xuống tầng 1. Cô nhẹ nhàng bước đến trước quầy bar, kéo ghế ngồi cạnh hắn. Cô lên tiếng trước. Hàn Phong, anh có ổn không vậy? Hắn đang chăm chú nhìn ly rượu chằm chằm ngước lên, nhìn thấy cô gái có một chút ngạc nhiên, nhưng mà vẫn trả lời. Ổn chứ? Tôi thì có lúc nào mà không ổn. Mà em xuống đây làm gì vậy? Không có tôi, không ngủ được à? Là tôi lo lắng anh uống lâu như vậy, nhớ đâu có mệnh hệ gì. Ở trong nhà, tôi cũng không tránh khỏi phiền phức. Không cần phải lo. Tôi uống như vậy là thường xuyên, nhưng mà xưa nay cũng chưa từng có mệnh hệ gì cả. Thường xuyên? Anh định phá sức khỏe của mình à? Phá sức khỏe? Tôi khỏe như thế nào em còn không rõ sao? Hắn nói như trêu chọc khiến cô đỏ mặt. Đúng là mới chỉ gần gũi mấy lần, nhưng mà cô biết năng lực của hắn ra sao, lần nào cũng khiến cô giá rời. Nhìn thấy cô đỏ mặt không nói gì, hắn nói tiếp. Vừa nãy em không sao chứ? Cô hiểu ngay hắn muốn hỏi về chuyện ở quán bar, vậy nên cô đáp. Không sao. Tức không phải là anh và Nam Hùng đã đến kịp lúc à? Lần sau gặp tên Hàn Cảnh đó thì phải tránh cho xa. Hắn ta không tốt đẹp gì đâu. Quan hệ của anh và Hàn Cảnh tệ lắm à? Cô dè dặt hỏi như vậy. Kẻ thù không đội trời chung. Thế không phải hai người là anh em sao? Cô có đọc được điều này ở trên báo khi tìm hiểu về hắn. Báo chí còn nói cậu cả và cậu hai nhà họ Trần là hai chàng trai vàng mà tất cả các thiếu nữ mộng mơ trong thành phố này đều mong muốn sở hữu. Không, tôi chỉ là con riêng của ba anh ta mà thôi. Thêm trước đây hai người có sống cùng nhà không? Thật may là không. Ngày còn nhỏ tôi sống với ông bà nội, còn hắn từ trước đến bây giờ vẫn sống cùng ba mẹ của hắn. Ba anh ta cũng là ba của anh đấy. Phương Nghi, ông ấy là một kẻ phù bạc. Cả ba của em cũng như vậy. Em sau này nhất định phải thành công, khiến cho người ba đó phải hối hận. Tôi sẽ giúp em phát triển gốm mộc. Nói xong thì hắn lại mơ hồ nhìn cô, vừa nói vừa nâng ly lên uống cạn, rồi rót tiếp một ly khác. Phương Nghi nhìn hắn có một chút cảm kích. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông cô đơn và chất chứa tâm sự. Cô với tay lấy thêm một ly trên quầy bar, rồi lấy chai rượu trong tay hắn, tự rót cho mình một ly. Hàn Phong à, để tôi uống vang nhé. Cảm ơn anh trước bởi vì đã giúp tôi. Nói rồi cô nâng ly lên cạn với hắn, rồi tự mình uống hết ly đầu tiên. Trong lòng của cô thầm cảm thấy may mắn, bởi vì cuối cùng người cô dây dưa là hắn đây, chứ không phải là tên Hàn Cảnh kia. Em biết uống rượu à? Hắn có một chút ngạc nhiên. Biết chứ, lúc ở nước ngoài cũng hay đi dự tiệc với bạn trai. Bạn trai? Em đã từng yêu trước đây à? Đúng, một cậu bạn người anh, mà không biết có được gọi là yêu hay không. Tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng mà không có cảm giác an toàn khi ở bên anh ấy, vậy nên đã chia tay. Nụ hôn đầu tiên của em là cho ai? Hắn nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi như thế. Cô nhìn hắn, gương mặt ửng hồng, không biết là bởi vì rượu hay bởi cảm xúc đang lộn xộn trong lòng. Cô tiếp tục rót thêm cho mình và hắn một ly nữa, cong môi rồi đáp. Đương nhiên không phải cho anh rồi. Hắn có một chút thất vọng, nhưng mà vẫn không chịu thua. Lần đầu của em cho tôi là được. Hôn hít tình tứ làm gì chứ? Tôi đây còn không nhớ lần đầu tiên hôn là khi nào nữa. Lúc đó bé quá mà. Hắn nhớn mày nhìn cô rồi nâng ly lên uống cạn. Cứ như vậy, hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Ở khoảng cách gần là có một chút men say. Cô há hốc miệng nhìn hắn như si mê vậy. Trước mặt cô là người đàn ông rắn giỏi, với vầng trán cao và rộng, sống mũi thẳng tắp, nhìn nghiêng thành hình chữ L. Đôi mày lưỡi máng bên trên đôi mắt sáng như sao, đôi môi cân đối, hơi cong lên, sắc đỏ mọng giống như con gái vậy. Cằm trẻ và hơi nhọn, khiến cho gương mặt của hắn trở nên nam tính góc cạnh. Sao mà hắn có thể đẹp trai như vậy chứ? Hắn đúng là loài nam nhân sở hữu gương mặt có tỷ lệ vàng. Chỉ cần dựa vào nhan sắc này thì có thể kiếm ăn được rồi. Chưa cần nói đến giả thế. Nhìn thấy biểu hiện ngây ngốc của cô, hắn nhìn ra ngay gương mặt đang mê trai. Liền dùng một tay giữ lấy cằm cô, xong nói đầy cợt nhả. Không cần phải nuốt nước bọt đâu. Nếu như em thích, tôi sẽ cho em ăn no. Vừa nói là vừa dí sát mặt cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn. Nhưng mà hắn không hôn liền mạch, mà lại cứ nhấn nhá, lúc gần lúc xa, giống như trêu ngươi và mời gọi cô vậy. Cô cảm thấy không thỏa mãn, có một chút mong đợi nhiều hơn. Không biết có phải vì men rượu hay không. Rồi cô mạnh dạn trườn khỏi ghế quầy ba, tiến sát về phía hắn. Dùng cả hai tay vươn lên ôm lấy cổ hắn, níu hắn về phía cô, mạnh mẽ đáp trả nụ hôn đó. Em đây là đang câu dẫn tôi à? Sao? Anh không muốn à? Cô rời bờ môi của hắn rồi đáp trả. Muốn? Tất nhiên là muốn. Từ lần gặp đầu tiên đã rất muốn em rồi. Nói xong, hắn bế bổng cô lên, đôi môi vẫn dính chặt môi cô. Đôi chân trần nhanh thoăn thoắt đưa cô lên cầu thang, tiến về phía phòng ngủ. Không biết là cô say hay tỉnh, Nhưng đêm nay là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi hắn. Hắn đương nhiên phải hưởng thụ quyền lợi của mình, cũng không thể nào để cô thất vọng được. Hai người lên đến giường ngủ, vẫn cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Hắn ném cô lên giường, rồi mạnh mẽ tiến đến cởi cúc áo của cô. Cô cũng không bỏ lỡ giây phút nào cả. Bàn tay lần mò kéo áo thun của hắn lên qua đầu. Trong lúc hắn mải miên hôn khắp cơ thể của cô, thì cô lại thả lỏng, vuốt ve tấm lưng trần của hắn. Và động tác đó của cô lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Lúc còn sống ở nước ngoài, cô đã được bạn trai phụ đạo. Hai người ôm hôn đủ kiểu. Nhưng rồi đến bước cuối cùng thì dường như cô sực tỉnh. Nói với anh ta là mình không thể. Dù sao thì mình vẫn là phụ nữ Á Đông, không phóng khoáng giống như tụi con gái phương Tây. Cậu bạn trai tưởng đường ăn chay cấm đến nơi thì lại phải dừng lại. Vô cùng bức bối khó chịu. Kiên nhẫn giải thích cho cô chuyện này hoàn toàn bình thường. Chỉ là nhu cầu rất cơ bản của con người. Người Á Đông chẳng qua chưa được giáo dục đúng cách. Nhưng mà cô vẫn nhất quyết nói không. Bắt anh ta mặc quần áo và rời khỏi phòng ngay lập tức. Vậy nhưng với hắn, không hiểu vì sao cô lại có cảm xúc. Có lẽ bởi vì cô mê trai đẹp. Mà cũng có thể là vì hôm nay, hắn có một chút đối xử tốt với cô. Hoặc cô cho rằng, lần đầu của mình cũng đã cho hắn. Sau này cũng không tránh được việc này. Vậy nên tốt nhất cứ thả lỏng đi. Hai người cứ như vậy lăn lộn trên giường suốt cả một đêm, cho đến khi cô mệt quá mới cầu xin đầu hàng. Hàn Phong, tôi không tiếp tục được nữa. Hắn nghe xong thì mỉm cười thỏa mãn, ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, cúi đầu hôn lên môi cô rồi nói: được rồi, hôm nay tha cho em đấy. Sau này thì đích thân tôi sẽ bắt em luyện tập để gia tăng thể lực. Nói xong thì ôm cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô mở mắt thì đã nhìn thấy hai thân hình quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, trên người không một mảnh vải che thân. Cô ngước nhìn lên, thấy gương mặt đẹp trai của hắn thì bất giác đỏ mặt, tim cũng đập rất nhanh. Cô tự nhắc nhở chính mình không được thích người đàn ông này. Mình gần gũi hắn cũng chỉ vì nhu cầu thể xác mà thôi. Cô nhớ lại tình huống đêm qua rồi tự nhủ, lần sau sẽ không uống rượu khi ở với hắn một mình nữa. Chỉ vì một chút cảm kích hắn đã giúp đỡ cô vào gốm mộng. Đêm qua, cô đã thấy có cảm xúc và đám trả hắn rất cuồng nhiệt. Đang gỡ tay hắn ra rồi lo do ngồi dậy, thì cô bất ngờ nghe thấy giọng nói phía sau lưng vang lên. Dậy rồi sao? Còn mệt không? Biểu hiện của em đêm qua rất tốt đấy. Tôi rất thích. Cứ như vậy mà phát huy nhé. Hôm qua là tôi say quá, không tính. Mà hôm nay là thứ ba, anh phải đi làm đấy. Dậy sớm mà chuẩn bị đi. Cô cuốn chiếc khăn mỏng quanh người quay lại, nói gì đó cho đỡ thẹn. Hắn bật dậy, bế cả cơ thể đang cuốn chăn của cô lên mạnh mẽ rồi nói: được. Thế bây giờ em đã tỉnh chưa? Đêm qua hoạt động mạnh, người tôi thì đầy mồ hôi. Dẫn giờ tắm chùm nhé. Cô cứ như vậy bị hắn đưa thẳng vào nhà tắm. Hắn ném chiếc chăn mỏng xuống sàn, rồi đàn cả hai đứng dưới vòi hoa sen xả nước xối xả. Cô xấu hổ khi nhìn thấy hai thân hình trần trùi đang áp sát nhau, liền quàng tay ôm lấy bờ vai rộng của hắn, giấu mặt sau vai hắn để hắn không nhìn được mặt của mình, nhỏ giọng rồi nói: Hàn Phong à, có thể nào để tôi tắm một mình trước không? Tôi vẫn không quen với việc ai đó nhìn thấy cơ thể của tôi ấy. Không sao, bị nhìn nhiều thì sẽ quen thôi. Hắn vừa nói vừa đẩy cơ thể của cô ra phía trước, rồi cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nói: cơ thể của em có cm nào mà tôi chưa nhìn thấy hay chạm vào đâu. Em cứ thả lỏng đi. Biết là không thể nào nói li le với hắn, cô đành thỏa hiệp. Vừa lấy chiếc bông tắm dài rồi đổ sữa tắm lên, cô đành cầm lấy trà lên người. Mặc kệ hắn ở đó làm gì thì làm. Nhưng mà hắn nhanh hơn một bước, giật nhẹ lấy bông tắm của cô rồi ra điều quan tâm: đưa đây, để tôi giúp em nhé. Hắn vừa xoa lại vừa quan sát cơ thể của cô. Mấy vết bầm tím trên người em từ đêm hôm trước đã lành rồi đấy. Xem ra cơ thể của em cũng bắt đầu thích nghi với sự tiếp xúc của tôi rồi. Cô cũng không thèm nói gì cả, chỉ nhìn xuống làn da của mình. Đêm qua, hắn rất quan tâm đến cảm xúc của cô, làm rất nhẹ nhàng nên cũng không để lại dấu vết gì trên cơ thể cả. Tuy nhiên, làn da của cô vẫn đỏ lên vì xấu hổ. Có điều rằng cô không còn bài xích sự tiếp xúc của hắn nữa, để mặc cho hắn chăm chú trà bông tắm lên người. Còn cô thì lấy dầu gội trà lên tóc. Đợi cô xả nước xong, hắn với chiếc áo choàng tắm cho cô mặc rồi nói. Bây giờ thì sạch sẽ rồi đấy. Ra ngoài mặc đồ trước đi. Em ở trong này quyến rũ tôi thì tôi không tắm được đâu. Cô lườm hắn mở miệng nói. Lạnh lôi tôi vào đây đi chứ. Chứ tôi muốn tắm cùng anh chắc. Em muốn hay không không quan trọng. Chỉ cần tôi thích là được. Sau này em đương nhiên phải làm. Hắn tỏ vẻ không quan tâm đến lời cô nói, vừa kéo vừa đẩy cô ra khỏi phòng tắm. Cô đi ra ngoài, trong đầu không ngừng nhắc nhở. Dù có tiêm súng thân mật với tên này cũng tuyệt đối không được phát sinh tình cảm. Hắn không tốt đẹp gì đâu. Lúc hắn tắm xong, cô đã xuống nhà giúp dì Năm làm bữa sáng. Hai người ăn sáng vui vẻ cùng nhau xong, hắn nói với cô. Ngày hôm nay tôi sẽ tự lái xe đi làm. Nam Hùng sẽ đến lái xe đưa em đến Gốm Mộc. Buổi chiều quay lại đón em. Cứ ở xưởng cả ngày đi. Nếu như có việc ra ngoài bắt buộc phải gọi Nam Hùng đến đưa đi. Hoặc là báo để tôi biết. Sao thế? Có chuyện gì à? Tại sao không để tôi tự đi như mọi ngày chứ? Bởi vì đêm qua em có biểu hiện tốt, nên hôm nay tôi chiều em một tí. Cô nghe xong lửa mắt đáp. Không cần đâu. Tôi cũng không muốn khoa trương. Đi taxi là được. Từ đây đến đó hơn 10 cây số. Thế không phải em đang hết tiền à? Còn trẻ như vậy, phải sống tiết kiệm, đừng hoang phí. Cứ nghe lời tôi đi, vì sự an toàn của em. Hắn nghiêm giọng nói rồi lên nhà thay đồ, tự lái xe rời đi. Cô nhìn theo hắn rồi cau mày. Sống với hắn, cô chỉ có thể nghe lời thôi, chứ không có quyền quyết định à? Nghĩ như vậy, nhưng mà cô vẫn đi thay đồ chuẩn bị túi xách để đến Gốm Mộc trước khi Nam Hùng qua đón. Lên xe Nam Hùng, cô lịch sự chào hỏi trước. Xin chào. Ông chủ nhà anh nói hôm nay anh đưa đón tôi đến Gốm Mộc. Phiền anh quá. Nếu như anh bận cứ nói nhé. Tôi có thể chủ động gọi xe về. Phục vụ cô Phương Nghi tôi được trả lương rất cao. Cô đừng lo. Không chỉ là hôm nay đâu. Cả tháng tới tôi sẽ đưa đón cô. Không cần căng thẳng nhé. Nam Hùng cũng thật biên đối đáp. Cái gì? Cả tháng? Nhưng mà sao phải như vậy? Anh ta không tin tưởng tôi à? Không phải đâu. Ông chủ không tin tưởng cậu Hàn Cảnh cơ. Hàn Cảnh? Vì sao lại liên quan đến anh ta ở đây? Phương Nghi, cô phải hết sức cẩn trọng với Hàn Cảnh đấy. Nhìn thấy anh ta thì tốt nhất quay đầu đi hướng khác, tránh để lại hậu quả nghiêm trọng nhé. Đến mức như vậy sao? Không đùa được đâu. Cậu Hàn Cảnh chỉ chăm chăm chờ đợi cơ hội ông chủ sơ hở rồi đâm sau lưng thôi. Cô nghe xong cũng không nói gì thêm, lặng im suy nghĩ. Mình nhất định sẽ tìm cách tránh xa Hàn Cảnh. Hắn đi bên phải thì tuyệt đối mình sẽ ra trái. Trong một tháng tiếp theo, ngày nào hắn cũng để Nam Hùng đưa đón cô. Mỗi lần đến gần Gốm Mộng, cô đều bảo anh ta dừng xe cách đó một đoạn để cô đi bộ vào. Lúc về, cô cũng đi bộ một đoạn, giả vờ ra bến xe buýt để bắt xe về nhà. Thật may là Nam Hùng hiểu ý nên hai người phối hợp rất tốt, cũng không gây nghi ngờ gì cho chú dì và Hải Tùng. Hải Tùng thì vẫn phải ngồi xe lăn, thỉnh thoảng dùng nàng đi khắp xưởng. Anh đang tập trung vào xây dựng hệ thống kênh phân phối mới, trong đó phải tìm kiếm mặt bằng, tuyển dụng nhân sự, tuyển chọn sản phẩm, sẽ đôm lại hệ thống quản lý ban đầu. Cô hỗ trợ anh mảng mặt bằng và thiết kế trang trí cửa hàng, lên layout kệ hàng cùng các kế hoạch truyền thông, quảng bá trước khi khai trương. đã tìm được địa điểm ưng ý. Theo kế hoạch là tháng sau, ngay khi Hải Tùng tháo bột có thể đi lại được, họ sẽ đồng loạt mở 3 cửa hàng tại 3 nơi khác nhau trong thành phố. Còn chú Bá và dì Thảo Hương gần đây vô cùng bận rộn dưới xưởng để nghiên cứu sản phẩm vật liệu gốm sứ xây dựng mới cùng với các chuyên gia người Ý do hắn mời về. Sự kết hợp giữa nét truyền thống tinh xảo của gốm mộc mà chú Bá nắm bí quyết cộng với công nghệ hiện đại và kiểu dáng đương đại của Ý giúp cho gốm mộc sắp ra đời những sản phẩm độc đáo mới lạ trong lĩnh vực xây dựng. Mọi người thai cũng bận rộn và đầy hứng khởi. Quan hệ của hắn và cô cũng đang dần trở nên tốt hơn. Cô phát hiện ra nếu như nghe lời hắn không khiến hắn nổi điên thì việc chung sống với hắn cũng khá dễ dàng. Hai người sống rất hòa hợp, tôn trọng việc cá nhân của nhau. Ban ngày thì việc ai người đấy làm, chỉ có buổi sáng hắn lôi cô dậy thật sớm, bắt cô cùng hắn chạy 3 vòng quanh công viên gần nhà, nói làm để rèn thể lực. Hôm nào cô mệt quá ngủ quên thì hắn tìm mọi cách lôi cô dậy rồi nói: lăn lộn vài vòng trên giường đã kêu mệt, dầm mưa một cái thì về ốm. Tôi nuôi em hay là nuôi thú cảnh trong nhà vậy? Nếu như em không chịu ra công viên chạy rèn luyện thể lực, thế hay là từ ngày mai tôi xem tầm thể dục trên giường với em nhé. Không cần, tôi chạy là được mà. Cô vội vàng so sánh, ra ngoài chạy còn dễ thở hơn là chiều theo hắn trên giường. Buổi tối, ngoài trừ những hôm đi tiếp khách về muộn, còn lại thì hắn đều về ăn cơm cùng cô. Trong bữa ăn, hắn thường xuyên yêu cầu cô kể lại mọi việc tại gốm mộc trong một ngày, rồi sau đó đưa ra những lời khuyên có giá trị. Ngay đến cả cô đôi lúc còn phải ngạc nhiên, lĩnh vực này hoàn toàn mới đối với hắn. Cô so với hắn còn được tiếp xúc lâu hơn, bởi vì từ bé mẹ hay cho cô ra xưởng để nặn gốm. Vậy mà tình huống nào cô kể cũng thấy hắn đưa ra lời khuyên tư vấn hợp lý, khiến cô phải gật gù đồng tình và tự nhủ: ngày mai sẽ lại nói chuyện này với Hải Tùng. Ăn tối xong, hắn đều ở trong thư phòng làm việc cho đến 11 giờ. Cô cũng không dám làm phiền. Hắn hầu như về phòng ngủ khi cô đã lên giường, vẫn bá đạo chui vào trong chăn, xoay người cô đối diện với hắn, ôm hôn cô một cách cuồng nhiệt và say mê. Rồi bắt đầu lần mò cởi từng cúc áo của cô. Sau đó cả hai cùng nhau tận hưởng những khoái lạc mà thể xác đem lại. Cô cũng đã quen với nhịp sống hiện tại và không còn bài xích sự tiêm sống thân mật với hắn nữa. Cô cũng không còn cảm thấy sợ hắn. Thỉnh thoảng, nếu như hắn nói gì không đúng thì cô sẵn sàng bật lại không kiêng nể. Cuộc sống cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, nhưng mà nó chỉ làm vẻ bình yên trên bề mặt của dòng sông. Sóng ngầm dưới đáy chưa ập đến. Một ngày, khi cô đang cùng ekip say sưa bài trí chụp ảnh sản phẩm gốm mộc để quảng cáo, thì thấy hắn gọi điện. Cô hơi nhíu mày. Vì sao lại gọi giờ này chứ? Có việc gì à? Xong vẫn đi ra một góc xưởng vắng người bắt máy. Alo? Anh gọi cho tôi à? Phương Nghi, em học nội thất 3 năm ở Anh, bây giờ còn nhớ gì không? Công ty của anh sắp phá sản rồi à? Sao mà lại rảnh rỗi hỏi tôi vu vơ như thế? Học 3 năm mà không nhớ, ý anh nói đầu tôi là đầu đất à? Cô gái này miệng lưỡi cũng không vừa nhở. Hắn mỉm cười nói tiếp. Chưa biết được, cần em chứng minh đã. Tôi có việc cần đến chuyên môn của em, sắp xếp đi. 20 phút nữa tôi và Nam Hùng qua đón em rồi cùng đến một nơi. Nói rồi không cho cô cơ hội từ chối, tắt máy trước. Cô mím môi thắc mắc. Tên này không hiểu là muốn cô làm gì đây. Dẫu là như vậy, cô vẫn nhanh chóng vào khu vực đang chụp ảnh tại sảnh lễ tân. Nói với Hải Tùng là cô có việc ra ngoài, thế nên nhờ anh triển khai tiếp gói chụp ảnh này. Một lúc sau đó Nam Hùng qua đón cô. Nhìn thấy cô ở xưởng gốm thì liền khoa trương đỗ xe ngay trước cửa gốm mộc. Xe dừng lại, Nam Hùng bước xuống mở cửa ghế sau cho cô vào trong. Từ phía xa, Hải Tùng trông thấy được người đàn ông trong xe là hắn, có một chút nhíu mày thắc mắc. Nam Hùng, tại sao không đón tôi đằng kia như mọi khi? Lái xe đến tận đây làm gì vậy? Vào trong xe chưa kịp chào hắn, cô cắn môi nói với Nam Hùng như vậy. Hắn nhíu mày không vừa lòng. Nam Hùng bối rối chưa kịp trả lời hắn, hắn đã lên tiếng. Không nữa để em đi bộ. Nói rồi thì thản nhiên vuốt tóc cô, sau đó quay sang Nam Hùng nói. Nam Hùng, nếu như lần sau tôi biết đường cậu không đưa đón quấy cẩn thận, tôi sẽ trừ lương cậu đấy. Thế là Nam Hùng liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cô Phương Nghi, cô cũng nên thông cảm cho tôi nhé. Cô nhìn hắn. Hắn đây là muốn cố tình cho gốm mộng biên cô đang dây dưa vào hắn sao? Tôi cho em một tháng. Sắp hết hạn rồi đấy. Vẫn chưa nói à? Cô lại nhìn hắn. Vẫn tiếp tục cắn môi không biết trả lời như thế nào. Gần đây ở xưởng gốm ai cũng bận. Và cô không muốn khiến cho chú gì cùng bác Hải Tùng phân tâm thêm về chuyện của cô nữa. Anh đừng lo. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự nói ra. Vẻ mặt của cô hơi lo lắng. Tốn, nếu như để tôi nói thì e rằng sẽ thảm thương hơn đấy. Bây giờ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi để tôi làm việc. Một giờ nữa đến nơi tôi sẽ gọi. Ơ kìa, thế không nói cho tôi biết là đang đi đâu à? Có việc gì sao? Đến đó sẽ biết. Hắn mở máy tính ra kiểm tra thông tin và không quan tâm đến sự tồn tại của cô ở bên cạnh. Cô tức giận nhíu chặt đôi mày. Tên này, có biết tôn trọng người khác không vậy? Cậy có tiền muốn làm gì thì làm sao? Biết là không làm được gì, cô đành quay mặt ra ngoài, đoán xem mình đang đi về hướng nào. Một lúc sau đó cô thở dài nhắm mắt lại, ngủ một giấc như lời hắn nói. Đến nơi là khoảng 4 giờ chiều, hắn gọi cô dậy. Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài thì ngạc nhiên đến nỗi hai tay tựa lên cửa kính, đôi mắt thì sán chằn qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài xe. Khu này ở đâu sao lại đẹp và nên thơ quá như vậy? Một khu đất rộng đang được thi công hạ tầng, phân lô thành từng dãy nhà bên hồ nước trong mát, bãi cỏ xanh rờn, xa xa là những ngọn núi nhấp nhô chập trùng. Mở cửa ra ngoài khảo sát đi, không cần phải há hốc miệng kinh ngạc đến như vậy đâu. Vừa nghe xong thì cô cũng vội vàng khép miệng lại, liếc hắn một cái. Khảo sát cái gì chứ? Nhưng mà sao bỗng nhiên đưa cô đến nơi đẹp như mơ thế này để khảo sát? Ra khỏi xe, hắn đưa cô đi bộ một đoạn dài dòng theo hồ nước. Nam Hùng đi theo hai người bọn họ. Đây là dự án khu sinh thái bên hồ Green City mà tôi đang triển khai. Khu này sẽ được quy hoạch thành hai phân khu, bao gồm các dãy liền kề phía ngoài và khu biệt thự ven hồ phía trong. Bên ngoài là đất thương mại, bên trong một phần biệt thự được giao bán. Riêng 20 căn ven hồ sẽ được tôi giữ lại làm khu du lịch nghỉ dưỡng dành cho giới nhà giàu vào mỗi dịp cuối tuần. Diện tích khu này là hơn 20 hectare. Mật độ xây dựng tôi đang khống chế dưới 20%. Tỷ lệ đất cây xanh và mặt nước rất lớn sẽ mang đến cho cả khu bầu không khí trong lành như nghỉ dưỡng. Cô mở tròn mắt rồi thắc mắc. Liên quan gì đến tôi? IQ của em bằng không à? Không liên quan. Tôi đưa em đến đây để làm gì? Tôi sẽ cho xây dựng dãy biệt thự phía trong với tường thiết kế truyền thống xen lẫn hiện đại. Chất liệu trang trí chủ đạo phải tinh tế và nghệ thuật. Tôi đành sẽ dùng sản phẩm của gốm mộc. Nếu như trong vòng 3 tháng nữa xưởng đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Nghe xong thì mắt của cô sáng lên. Thật à? Đương nhiên là thật rồi. Tôi đã từng nói sai với em chưa? Không, tôi không có ý đó. Chỉ là ngạc nhiên vì sao. Tôi nghĩ là vật liệu xây dựng cũng là sản phẩm hoàn toàn mới của gốm mộc, được anh lựa chọn là quá ưu ái rồi. Tức không phải tôi đang là cổ đông lớn của gốm mộc sao? phải rồi. Vậy việc này phải nói với Hải Tùng và chú gì? Lẽ ra hôm nay anh nên gọi cả anh ấy đi cùng nữa. Tôi thích làm việc với em hơn. Được. Vậy bây giờ anh cần gốm mộc làm những sản phẩm gì? tôi sẽ đi khảo sát cùng anh. Nhưng mà tôi có điều kiện. Để gốm mộng nhận được gói thầu này, em phải tham gia tư vấn nội thất tổng thể cho 20 căn biệt thự nghỉ dưỡng của tôi. Tức là cả nội thất gắn tường ở khâu xây dựng và nội thất rời ở khâu thiết kế. Các bên tư vấn thiết kế nội thất đã gửi ý tưởng cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa hài lòng. Bởi vì ý tưởng của họ khá rầm khuôn và máy móc. Những dự án tương tự đã sử dụng qua. Tôi cần một tư duy thiết kế hoàn toàn mới, hiện đại, nghệ thuật, nhưng mà phải đề cao công năng sử dụng. Vì vậy tôi chọn em. Tôi? Tại sao lại là tôi? Tôi nhìn thấy cách kết hợp nội thất phá cách của em trong căn biệt thự hiện tại của tôi. Một sự phá cách hợp lý. Những chi tiết em bổ sung giúp tôi khi trở về nhà cảm thấy ấm áp hơn trước. Ý tưởng thiết kế tôi cần cho 20 căn biệt thự nghỉ dưỡng này cũng như vậy. Khi khách đến lưu trú, họ có cảm giác ấm áp và yên bình, giống như chính ngôi nhà của họ vậy. Vậy à? Nhưng mà căn hộ của anh chỉ là vài chi tiết nhỏ. Còn đây là một dự án lớn. Anh có mạo hiểm quá không khi chọn một nhân sự còn chưa tốt nghiệp như tôi? Bằng cấp không quan trọng. Quan trọng là tư duy và năng lực. Đừng nói với tôi, năng lực của em thấp kém đến nỗi em không dám nhận job này nhé. Cô mở to mắt nhìn lại, vẫn chưa ý thức được đây là tình huống gì. Tên này dám dìm hàng cô, đều cô phải tự trọng đấy à? Hít một hơi dài, cô trả lời. Cho tôi suy nghĩ thêm đi. Tôi cần nghiên cứu và tìm hiểu trước rồi mới quyết định được. Nếu nhà em đồng ý, đến công ty làm trợ lý ban thiết kế cho tôi. Mức lương 4 con số tiền đô. Thu nhập quá hời, em cũng nên cân nhắc. Ngồi ở vị trí này, em vừa mang được doanh số về cho gốm mộc, là đường trả lương hàng tháng. Nếu nhà em ở gốm mộc, thì xưởng phải chịu thêm áp lực trả lương cho em. Hắn thản nhiên nói, nhưng mà lại đánh trúng tử huyệt của cô. Đúng là gốm mộc bây giờ đang rất khó khăn về tài chính. Nếu như có thể vừa tạo doanh thu vừa bớt chi phí thì tốt quá. Tôi sợ là mình không đáp ứng được, sẽ làm cho anh tức giận. Cô dài dặn nói như vậy. Ngọc nghênh. Nếu không đáp ứng được, chưa hết hạn thử việc, tôi sẽ đuổi thẳng cổ em. Việc gì phải tức giận cho tốn sức. Nhưng mà Phương Nghi, mắt nhìn người của tôi xưa nay rất chuẩn. Tôi tin là em sẽ làm được. Cô cắn môi, quyết định liều một phen. Được. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu như không được thì anh cứ đuổi việc, trừ lương. Đừng trừng phạt tôi là được. Đương nhiên rồi. Thỏa thuận như vậy, thứ hai tuần tới em thu xếp đến văn phòng của tôi nhận việc. Thứ hai? Nhanh như vậy à? Chỉ còn 5 ngày nữa. Tôi còn chưa thu xếp được việc ở gốm mộc ấy. Nghe nói đến làm cùng với hắn, cô sực nhớ ra sẽ phải gặp đối mặt với hắn cả ngày, nên có một chút lo lắng, bất an. Đương nhiên, dãy biệt thự này chuẩn bị cất nóc rồi. Chúng ta chỉ có gần 2 tháng để ra ý tưởng thiết kế nội thất gắn tường. Một tháng nữa, gốm mộc cần phải có sản phẩm mẫu. Chốt được ý tưởng thiết kế, xưởng sẽ phải tăng tốc sản xuất để đủ số lượng cho thi công. Giai đoạn này là giai đoạn bận rộn nhất. Đội thiết kế ở công ty đã làm quen với dự án. Em vào sau phải tăng tốc lên. Nhưng mà quan hệ của chúng ta hình như là không thích hợp để tôi xuất hiện tại văn phòng của anh. Em sợ gì chứ? Tôi đây công tư phân minh. Ở công ty sẽ không có chuyện ưu ái em đâu. Anh sẽ không để người khác thấy tôi quen biết anh chứ? Cô nhìn hắn và mong đợi. Được. Nếu như đó là điều em muốn. Ở công ty chúng ta chỉ là đồng nghiệp và cũng không có quan hệ gì khác cả. Vậy thì được. Trước mặt mọi người, mong anh giữ khoảng cách với tôi. Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt và tôi sẽ cố gắng không làm cho anh thất vọng đâu. Cô Hà quyết tâm nói như vậy. Tốn. Nhớ lời nói này của em đấy. Hắn gật gù rồi quay sang trợ lý. Nam Hùng, bây giờ thì tôi phải làm việc với đội quản lý giám sát. Cậu đưa cô ấy đi khảo sát giấy biệt thự. Và nhớ là chụp ảnh lại để phục vụ cho việc lên ý tưởng thiết kế. Bản vẽ chi tiết bộ phận liên quan sẽ cung cấp cho cô ấy sau. Nam Hùng vâng lệnh sếp rồi mời Phương Nghi đi theo, tiến vào dãy biệt thự đang xây thô ven hồ. Cô vô cùng phấn khích với lời đề nghị mới hấp dẫn này. Dù chưa tốt nghiệp, nhưng mà cô yêu lĩnh vực mình học và luôn mong muốn được trở thành nhà thiết kế nội thất giỏi. Về gốm mộng, cô cứ nghĩ sẽ không dùng đến nhiều chuyên ngành của mình. Bây giờ cơ hội tốt đã đến. Nếu như vừa giúp đường gốm mộng phát triển, vừa sử dụng đúng chuyên môn của cô, vậy thì cô cũng không mong cầu gì hơn. Cô say sưa cùng Nam Hùng khảo sát từng vị trí mà hình dung trong đầu phong cách thiết kế sáp dụng. Nơi này quá xinh đẹp bởi cảnh sắc tự nhiên. Trong quá trình thiết kế, cô sẽ cố gắng bảo lưu và hòa hợp với những yếu tố thiên nhiên, lấy cây xanh, hồ nước làm điểm nhấn nhá xung quanh căn biệt thự. Xong việc thì cô và Nam Hùng đi bộ ra giấy nhà tạm của ban quản lý dự án chờ hắn. Cô tranh thủ quan sát tổng thể nơi đây rồi thầm cảm thấy hào hứng. Nếu như mình nhận công việc này, nhất định sau này sẽ có nhiều cơ hội đến nơi xinh đẹp này để làm việc. Hắn làm việc với cơm dưới xong, liền đi về phía cô ra lệnh cho Nam Hùng chuẩn bị về. Ba người đang đi bộ ra khỏi khu đất để đến gần lối đầu xe nhất thì gặp Hàn Cảnh và Di Băng đang nghênh ngang đi vào. Trông thấy Hàn Cảnh, bản năng của cô có một chút sợ hãi, theo phản xạ lùi lại một bước nép sau lưng hắn. Dường như hắn cũng cảm nhận được, quay ra sau nhìn cô như trấn an, rồi đứng trước mặt cô che chắn, hướng ánh mắt về phía Hàn Cảnh. Cau mày không hiểu vì sao tên anh trai này lại xuất hiện với Di Băng ngay địa bàn của hắn như vậy. Hàn Phong, anh cũng ở đây à? Anh đang đi cùng ai vậy? Di Băng tiến nhanh lại chỗ Hàn Phong, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, rồi nhìn qua vai hắn thắc mắc. Cô thấy như vậy thì bất giác lùi lại phía sau, đành bỗng đứng cách xa hắn một chút. Không ngờ rằng hắn gỡ tay Di Băng ra, rồi xoay người giữ lấy cánh tay cô, kéo cô đứng lại. Em định đi đâu? Ở yên đấy cho tôi. Sau đó quay sang cô gái kia, hắn nói với vẻ mặt lành tanh. Di Băng, em đến đây làm gì vậy? Nghe cái tên Di Băng thì trong lòng cô hơi khẽ động. Thế không phải là cô đã nghe thấy cái tên này khi ở trung tâm thương mại sao? Đúng là cô gái này rồi. Cô tiểu thư khuê các này chính là người sẽ đánh ước với hắn đây mà. Cô nhìn xuống tay của mình, thấy hắn không có ý định gỡ ra, mím môi bối rối, không dám phản kháng thêm. Anh Hàn Cảnh dẫn em đến khảo sát dây shop house liền kề. Theo chủ trương hợp tác, An Nam sẽ đầu tư dịch vụ vào đây. Anh xem kìa, anh Hàn Cảnh lúc nào cũng hỗ trợ em cả, còn anh thì sao chứ? Hàn Cảnh trông thấy hắn, một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ đặt ánh mắt ở sau lưng hắn rồi lên tiếng trước. Em trai, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tổng giám đốc bữa nay đi thị sát công trình cơ đấy. Hàn Cảnh, anh liên quan đến dự án này sao? Hắn nhìn người đàn ông trước mặt mày cau lại rồi nói như thế. À, chưa nói với cậu nhỉ. Sắp tới tìm Hàn Quang Retail do tôi phụ trách sẽ ký thỏa thuận hợp tác để chúng tôi kinh doanh và vận hành toàn bộ khu thương mại và bán lẻ của dự án. Ông nội đã giao việc này cho tôi. Cậu thi công xong, tôi sẽ tiếp quản. Hàn Cảnh cố làm ra vẻ tử tế và thản nhiên nói với em trai. Hắn nhíu mày, có việc này sao? Ông nội tự quyết mà lại không hỏi ý kiến của hắn à? 4 năm nay, công ty bất động sản Hàn Quang đều do hắn nắm quyền điều hành. Ông nội giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng mà chỉ can thiệp vào những quyết định lớn, hầu như không quan tâm đến việc điều hành. Về tin tưởng vào năng lực của hắn, nếu như chuyện Hàn Cảnh nói là sự thật, vậy thì chắc chắn có ẩn khúc gì đó phía sau. Hàn Quang là một tập đoàn đa ngành, vừa ba lĩnh vực chủ chốt là ngân hàng, bán lẻ, và bất động sản. Ông hắn khởi nghiệp kinh doanh từ một cửa hàng tạp hóa, sau đó phát triển thành chuỗi hệ thống các siêu thị, cửa hàng bán lẻ và phân phối các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp nổi tiếng, lấy thương hiệu là Hàn Quang Retail. Tích lũy từ bán lẻ, sau đó có cơ duyên nên ông đã mua lại được một ngân hàng tư nhân dưới sự leo lái tài tình của ông và bà hắn. Ngân hàng Hàn Quang trở nên ngày càng lớn mạnh. Sẵn nguồn tín dụng trong tay, cộng với việc chuỗi cửa hàng bán lẻ và phân phối nhãn hàng phát triển, cần quỹ đất để mở mặt bằng, thế nên ông đã quyết định lấn sân sang thị trường bất động sản. Công ty bất động sản Hàn Quang được thành lập 3 năm thì hắn bắt đầu từ Mỹ về tiếp quản. Vào thời điểm đó, ông nội muốn chuyển giao quyền lực để về hưu, nên đã chủ trương giao lại cho bà hắn, Hàn Cảnh và hắn. Bà điều hành ngân hàng rất ổn, thế nên ông nội không có gì phải lo lắng. Khi đó, bất động sản Hàn Quang còn non trẻ. Tất nhiên, tiềm năng kinh doanh không bằng mảng bán lẻ. Vậy nên mẹ cả đã tác động với ông nội để Hàn Cảnh là người kế thừa mảng bán lẻ, là Hàn Quang Retail. Còn lại công ty bất động sản non trẻ mới thành lập, không ai nhận thì hắn nhận. Có điều rằng không ai ngờ được, chỉ trong một năm, dưới sự điều hành của hắn, bất động sản Hàn Quang đã vươn lên thành công ty có tiềm lực và càng lớn át cả mảng bán lẻ. Ban đầu bất động sản Hàn Quang thành lập với mục đích xin quỹ đất để mở mặt bằng bán lẻ. Tuy nhiên, từ khi vào tay hắn, hắn thuyết phục ông để hắn phát triển sang mảng bất động sản thương mại nghỉ dưỡng, tập trung quy hoạch và phát triển những dự án tổ hợp khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng, chứng minh được năng lực qua một số dự án thành công. Vậy nên ông nội rất tin tưởng và kỳ vọng vào hắn. Đang miên man suy nghĩ, tiếng gì bằng làm hắn giật mình. Anh Hàn Phong, cô gái này là ai mà anh kéo tay từ nãy đến giờ vậy? Thấy hắn không trả lời, cô không muốn quan hệ của hai người bị phơi bày, liền gỡ tay hắn ra và lên tiếng. Xin chào tiểu thư, tôi mới nhận việc trợ lý ban thiết kế của bất động sản Hàn Quang, vậy nên đi theo sếp để khảo sát công trình thôi. Nói xong cô cúi đầu chào cô gái đó rồi quay sang nói với Hàn Phong. Tôi xin phép ra xe đợi trước. Không đợi hắn đồng ý, cô nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe. Nam Hùng thấy như vậy cũng sải bước đi theo để ra lấy xe trước, để cho ông chủ của hắn tự giải quyết mớ lộn xộn này rồi ra sau. Lúc này còn lại 3 người, Hàn Cảnh không chịu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hàn Phong, cậu cũng khá đấy, muốn đưa người tình về làm việc cùng à? Người tình? Dì Băng ngạc nhiên. Hàn Phong, anh Hàn Cảnh nói như vậy có đúng không thế? Hàn Cảnh cứ nghĩ sẽ cho hắn một đòn chí mạng trước mặt dì Băng. Vậy nhưng không, chỉ thấy hắn mặt không hề biến sắc, chầm chầm nói rành mạch từng chữ. Không liên quan đến hai người. Sau đó nhanh chóng rảo bước rời đi. Dì Băng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của hắn thì tức giận rồi thét lớn. Hàn Phong, quỷ đúng là người tình của anh sao? Ông bà nội nói sẽ tròn ngày để chúng ta đánh ngước. Anh làm như vậy là có ý gì thế? Anh biết là em thích anh mà. Vậy nên anh kiêu ngạo à? Hắn đành đi tiếp, nhưng mà nghĩ thế nào thì quay lại nói. Dì Băng, tôi sẽ không yêu đương hay kết hôn đâu. Đừng thích tôi làm gì, mất công lắm. Lúc hắn lên xe, đã nhìn thấy Phương Nghi ngoan ngoãn ngồi ghế sau. Hắn vào xe ra lệnh cho Nam Hùng lái đi, vẫn không nói gì thêm cả. Phương Nghi thấy hắn trầm tư thì lặng lẽ hỏi. Việc tôi đến văn phòng anh làm việc có tiện không thế? Hình như là Hàn Cảnh biết chuyện thì phải. Chưa nói hết câu thì hắn đã ngắt lời cô. Tiền. Bất động sản Hàn Quang do tôi quản lý, anh ta không có quyền can thiệp gì cả, đừng lo. Tôi sợ sẽ gây rắc rối cho anh. Phương Nghi, em ngây thơ rồi đấy. Nếu như chỉ vì em mà tôi gặp rắc rối thì cuộc đời tôi đã quá nhàm chán rồi. Hắn nhìn cô, thấy vẻ lo lắng và thật lòng trong mắt cô, Hắn và Hàn Cảnh xưa nay đều cạnh tranh kiểu này. Chỉ có điều rằng hắn luôn luôn dùng thực lực của chính mình để chiến thắng, còn Hàn Cảnh thì không thiếu chiêu trò và thủ đoạn. Việc hắn cướp cô từ tay Hàn Cảnh, hắn biết anh ta sẽ không để yên, nhưng cho rằng Hàn Cảnh chỉ là muốn chơi bời cùng người đẹp, chứ không được thì tìm mối khác. Vậy nhưng xem ra anh ta không chỉ ghim thù hắn mà còn để ý đến Phương Nghi. Vậy thì để xem anh ta sẽ làm được gì. Nếu mục tiêu chỉ là hắn thì hắn sẵn sàng đấu đến cùng với anh ta. Còn nếu như anh ta định làm gì Phương Nghi thì cô càng ở gần hắn, anh ta lại càng khó đồng tay đồng chân. Vậy nên việc đưa cô về công ty hắn làm không vấn đề gì phải lăn tăn. Sau này hắn mới biết Hàn Cảnh đối với Phương Nghi hoàn toàn không hề đơn giản như hắn nghĩ. Một lúc sau đó, Hàn Thê cuộc gọi đến. Ông nội à, con nghe. Đồ xe bên kia lên tiếng. Hàn Phong, tối nay về nhà ăn cơm đi. Ta có việc, muốn nói với con đây. Việc công hay làm việc tư à? Cả hai. Bây giờ hay có mặt tại nhà lớn, bà nội con đã chuẩn bị những món con thích. Tối nay, cả ba mẹ con và Hàn Cảnh cũng có mặt đấy. Họ không phải là ba mẹ con. Hàn Phong, đừng cố chấp. Nhiều năm nay ba con luôn muốn có cơ hội gần gũi con, chỉ là con không chịu. Mẹ cả của con cũng chưa từng đối xử tệ bạc với con. Chuyện năm xưa của mẹ con, họ cũng không có lỗi. Con nên khép lại quá khứ, sống thoải mái hơn đi. Sau này thì ta và bà nội con qua đời, họ chính là những người thân duy nhất của con. Hắn cười nửa miệng. Con không về đâu. Để hôm khác không có họ, con sẽ về thăm ông bà sau. Không được. Hàn Phong, tối nay ta có chuyện quan trọng muốn nói. Gần đây bác sĩ nói sức khỏe của ta rất tệ. Nếu như con không về, ông già này có mệnh hệ gì, con cũng đừng mong gặp ta đấy. Hắn xiết điện thoại, nhìn xuống tay mình. Không cần nghi hắn cũng biết chuyện tối nay ông nội đành nói có liên quan đến chuyện tên Hàn Cảnh vừa đề cập. Tự không nhé, họ đang nhòm ngó và muốn phân chia quyền lực công ty bất động sản mà hắn đang quản lý sao. Nghi ngờ một lát rồi hắn nói với Nam Hùng. Đưa cô ấy về biệt thự rồi đưa tôi đến nhà ông bà nội. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà. Em có thời gian thì hãy tư duy và tìm ý tưởng cho dự án vừa khảo sát. Ngày mai, hãy trao đổi về chuyện sang bất động sản Hàn Quang làm việc với người có gốm mộc. Nói xong thì hắn nhắm mắt tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Vậy nhưng không hiểu vì sao trong đầu toàn hình ảnh về mẹ. Nhưng ký ức vụn vỡ lắm ghép lại trong trí nhớ của một cậu nhóc mới chỉ 7 tuổi. Người mẹ xinh đẹp của hắn trong chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi bên quầy bar tại bàn bếp trong căn hộ của họ, vừa uống rượu vừa nghêu ngao hát, nói với hắn. Hàn Phong, con rất giống ba con. Mẹ đã tưởng có con rồi sẽ thay thế được ông ấy. Vậy nhưng không, càng nhìn con thì mẹ lại càng nhớ ông ấy quái quát. Mẹ phải làm thế nào đây? Lúc đó thì hắn còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện tình cảm của mẹ, nên chỉ níu tay mẹ rồi trả lời. Mama à, đợi Hàn Phong lớn thì Hàn Phong sẽ thay papa bảo vệ cho mama nhé. Chỉ tiếc ngày đó không bao giờ đến. Không kịp đợi hắn trưởng thành thì mẹ của hắn đã rời xa hắn mãi mãi. Cho đến bây giờ thì hắn cũng không thể nào hiểu được một người phụ nữ xinh đẹp tài năng như vậy là có thể vứt bỏ tôn nghiêm, nguyện làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ với bà hắn, để rồi chịu cái chết tức tưởi như thế. Nghĩ đến mẹ thì nơi nào đó trong trái tim của hắn cảm giác rất đau. Mày của hắn nhíu lại, tay nắm rất chặt, kiềm chế để cảm xúc của mình không bộc phát. Phương Nghi mím môi nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện của hắn cô có một chút ngạc nhiên, nhưng mà không dám làm phiền. Thở cũng nhẹ nhàng hơn nữa. Trên xe đều bao trùm một luồng không khí nặng nề đến đáng sợ. Bởi vì phải đưa Phương Nghi về, thế nên hắn đến nhà lớn trễ hơn giờ ông nội hẹn 10 phút. Đến nơi đã nhìn thấy cả gia đình quây quần bên bàn ăn. Trên bàn ăn đang có 5 người. Ông nội hắn ngồi vị trí chủ trì. Sẽ bên tay trái lần lượt là ba hắn và bà Ý Lan, vợ của ông mà hắn gọi là mẹ cả. Dãy bên tay phải là bà nội và Cảnh Hàn. Từ cửa phòng khách nhìn vào, hắn bỗng cảm thấy mình thừa thãi. Gia đình này xưa nay vốn không có chỗ cho hắn. Bước chân khựng lại, hắn dừng lại ở cửa phòng khách thì bà nội trông thấy, liền đứng dậy ra đón hắn. Hàn Phong, con đến rồi à? Vào đây, vào đây. Cả nhà đang nhâm nhi rượu vang đợi con đấy. Từ hôm nay bà cho con làm rất nhiều món con thích đấy. Hắn ôm lấy một cánh tay bà nội hỏi Hàn, rồi sau đó cùng bà đi vào, ngồi vị trí cạnh Hàn Cảnh. Chào cả nhà, xin lỗi con đến muộn. Ông bà nội, từ mấy hôm nay ông bà vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe mà. Còn ông con thì gần đây bị cao huyết áp, lượng đường trong máu cũng có nguy cơ cao. Bác sĩ dặn phải theo dõi thêm. Ta đang lo chuyện đại sự cho con, bận rộn nhưng mà rất vui. Mong ước lớn nhất của ta và ông con là nhìn thấy con yên bề gia thất. Bà hắn vui vẻ trả lời như vậy, rồi gọi phục vụ lấy ly vang cho hắn. Đại sự của con. Bà nội đừng bận tâm, con cũng chưa quan tâm đến việc lập gia đình đâu. 28 tuổi rồi, chưa quan tâm cái gì? Bằng tuổi con thì ông nội con đã có bố con rồi đấy. Nếu như cứ để mặc kệ con, thì ta không biết là đến bao giờ mới được bế chắt nổi đây. Con sẽ không sinh con đâu, bà nội đừng lo. Mà ông bà đâu phải chỉ có một mình con là cháu nội chứ. Hắn nói giọng tỉnh bơ, đánh mắt về phía gia đình ba người đang ngồi bên bàn ăn. Mẹ của Hàn Cảnh nhíu mày nhìn hắn không ưa. Cả Hàn Cảnh nữa, tới khi nào thì con dẫn bạn gái về ra mắt đây? Con cũng nên yêu đương nghiêm túc đi, rồi con kết hôn sinh con, để có người nối dõi gia tộc nhà ta chứ. Bà nội à, con vốn đã tìm được người phù hợp, chỉ tiếc là cô ấy rất xuất sắc, thế nên có người cướp mất. Hàn Cảnh lên tiếng, liếc mắt về phía hắn đầy ẩn ý. Hắn nhìn lại, nhấn mày thản nhiên như không liên quan, rồi im lặng không nói gì cả. Ông nội thấy như vậy thì lên tiếng. Cả hai đứa đều đến tuổi cần lập gia đình và ổn định rồi đấy. Đừng có lông bông mái như vậy. Ông cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đừng để ông già này về vơi tổ tiên vẫn không biết mặt của chán. Từ hôm nay mấy đứa chiều đến để ăn cơm với ông bà già này. Tầm trung ăn uống vui vẻ trước, rồi quay lại chuyện này sau. Bà hắn sợ làm ông tức giận, quay sang quan tâm hắn. Hàn Phong, cả nhà đợi con đến để nâng ly. Lâu rồi nhà chúng ta mới hội tổ đông đủ như vậy. Sau này các con nên sắp xếp và ăn cơm với ông bà thường xuyên hơn nhé. Nói xong ông đánh mắt ra lệnh cho người giúp việc rót vang cho cả nhà cùng ly chúc sức khỏe ông nội. Vừa ăn vừa nói xong ba câu chuyện sát sao. Xong xuôi ông nội ra lệnh cho cả nhà ra phòng khách uống trà. Sau khi nghe báo cáo sơ qua về tình hình các công ty gần đây, ông gần gù rồi nói. Tốn, việc điều hành cứ như vậy phát huy. Ta rất tin tưởng vào năng lực của ba bố con các con đấy. Mặc dù là ba mảng khác nhau, nhưng mà các con phải nhớ, mỗi doanh nghiệp đều là xương sống của Hàn Quang, cần phải gắn liền lợi ích với nhau. Ba cho con nhà các con mỗi người một tính cách. Ta sợ rằng ông già này mà mất đi thì không còn sự đoàn kết. Hàn Quang sẽ không còn là Hàn Quang nữa. Bà Ý Lan, mẹ cả của hắn lên tiếng. Ba đừng lo, hiện tại ba vẫn là linh hồn của Hàn Quang. Ba còn khỏe mạnh như vậy, trong tương lai gần Hàn Quang vẫn nhờ ba gánh vác. Sau này ba cần nghỉ ngơi, chồng con có thể từ bỏ vị trí chủ tịch ngân hàng để thay ba tiếp quản tập đoàn Hàn Quang. Đều là người trong nhà cả, sao lại không đoàn kết được chứ? Gần đây bác sĩ nói ta cần nghỉ ngơi, vậy nên sớm muộn gì tôi cũng phải chuyển giao quyền lực cho chồng con thôi. Về mảng ngân hàng, chồng con đang điều hành rất tốt. Mảng bán lẻ tiếng là do Hàn Cảnh điều hành, nhưng mà thực chất ba của con đứng sau hỗ trợ con rất nhiều. Con phải lớn dần lên Hàn Cảnh à. Ba con sau này còn phải lo việc tập đoàn nữa. Riêng có mảng bất động sản, hiện tại thì Hàn Phong đang đi đúng hướng. Chỉ sau vài năm, bất động sản Hàn Quang đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Dừng lại một lát, ông cau mày dường như suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói tiếp. Nhưng mà Hàn Phong này, con phải nhớ, bất động sản là ngành có lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng cực kỳ lớn. Rất nhiều doanh nhân và chính trị gia đã bị ngã ngựa. Làm bất động sản rất phức tạp, không phải chỉ dựa vào năng lực là được đâu. Cần phải có kinh nghiệm và đặc biệt là mối quan hệ. Nếu như ta rút khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có hai cánh. Con sẽ phải tự lo quan hệ hoặc là kiếm người hỗ trợ. Ông nội à, con chưa hiểu ý của ông. Hàn Phong lên tiếng. Ông nội nhìn ba hắn rồi ra hiệu cho ba hắn nói. Hàn Phong, hôm nay gia đình chúng ta ngồi lại cũng vì chuyện của con đấy. Cách tốt nhất để con phát triển sự nghiệp là kiếm được người hậu thuẫn. Ba của Di Băng là chính trị gia có tiếng trong thành phố. Sự nghiệp của ông ấy còn tiến xa. Mẹ Di Băng đang điều hành tập đoàn bất động sản An Nam. Vậy nên nếu như con kết hôn với Di Băng, hai nhà liên thông lại sẽ là doanh nghiệp bất động sản thứ nhất của thành phố đấy. Lúc đó xin dự án nào mà trả được. Nhưng mà hiện tại con chưa nghĩ đến việc lập gia đình đâu. Nếu như có kết hôn, con cũng không muốn kiểu kết hôn chính trị như vậy. Ông nội không tin vào năng lực của con à? Không phải là ta không tin. Chỉ là nếu như con làm con rể của ba Di Băng, ông ấy có thể giúp con như rồng thêm cánh. Hàn Phong, ta và ba con đã bàn tính rồi. Bất động sản Hàn Quang sắp tới đây sẽ có tốc độ phát triển rất lớn, mà con tìm không thể nào một mình đảm đương. Tự không phải là con đã điều hành bất động sản Hàn Quang từ khi công ty con rất nhỏ đến khi phát triển như ngày nay à? Con không tin là mình không tiếp tục được. Mối quan hệ của Hàn Quang xưa nay đều dựa vào uy tín của ông nội. Con vẫn đang xây dựng rất tốt mà. Hàn Phong, việc này đã quyết, ta làm như vậy là tốt cho con thôi. Ông nội, con sẽ không mang hạnh phúc của đời mình ra đánh đổi đâu. Hắn ngang bướng nói như vậy. Con sẽ không đánh đổi, bởi vì Di Băng thích con. Con bé từ nhỏ đã thích con rồi. Hơn nữa đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Bên An Nam nhà con bé là doanh nghiệp bất động sản rất có tiềm lực đấy. Ta và ba con đã gặp ba mẹ con bé. Sắp tới hai bên sẽ hợp tác nhiều hạng mục lớn. Nếu như con kết hôn với con bé, ba mẹ vợ con sẽ hỗ trợ con rất nhiều. Con nói không là không. Các người có thể không tin vào năng lực của con, nhưng mà con tin. Và nhất định con sẽ làm tốt. Ba hắn lên tiếng. Hàn Phong, ông nội đã phân tích hết lý lẽ cho con như vậy. Lẽ ra con phải hiểu biết hơn chứ. Con khăng khăng từ chối là vì con đã có người con gái khác rồi sao? Hắn quay sang nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. Không, hiện tại con chưa có người khác. Con không muốn có quan hệ tình cảm với phụ nữ. Con nói thì hay lắm. Thế thì cô gái sống cùng với con là như thế nào vậy? Bà hắn tiếp tục nói. Hắn bất ngờ liếc mắt sang nhìn ông. Ông ta biết à? Cũng quan tâm chuyện này cơ đấy. Chuyện với Phương Nghi hắn cũng không có ý định xấu. Trai chưa vợ gái chưa chồng đã trưởng thành rồi. Sống cùng nhau thì cũng không có gì gọi là vi phạm pháp luật cả. Còn có tình cảm hay không, đó là việc riêng của hắn và không ai có quyền can thiệp. Chỉ là quan hệ thích thì sống cùng, không thích thì chia tay thôi. Hơn nữa quấy tình nguyện. Hắn thản nhiên đáp như vậy. Bà nội của hắn lên tiếng. Hàn Phong, con hư hỏng đến mức như vậy à? Chiều nay Di Băng gọi điện không thun thín nói với ta. Con có người khác. Ta còn an ủi con bé là không có chuyện đó đâu. Bà nội à, thanh niên bây giờ sông thoáng mà. Nghe nói Hàn Phong gặp cô ta lần đầu ở Skyview, rồi dẫn ngay về phòng tổng thống tại khách sạn Hòa Thiên. Đó chính là câu nói của Hàn Cảnh. Ông hắn nghe xong cũng tiếp lời. Khách sạn Hoa Thiên, quán Bar Skyview, rốt cuộc làm thế nào vậy Hàn Phong? Bà Ý Lan lên tiếng. Hàn Phong, con mở doanh nghiệp riêng mà lại không liên quan đến Hàn Quang à? Ông nội cũng tức giận rồi nói. Có đúng như vậy không Hàn Phong? Nếu quả đúng như thế, con tùy tiện quá rồi đấy. Cả một đời kinh doanh của ông nội, ta đã thể là không dính dáng đến tệ nạn xã hội cơ mà. Skyview là một quán bar lành mạnh, không hề có chuyện tệ nạn gì ở đây cả. Khách sạn Hoa Thiên và Skyview là con thuê mặt bằng tòa nhà của công ty, và hàng tháng vẫn trả tiền không thiếu một xu. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Con biết là ông nội không hài lòng, vậy nên con lấy danh nghĩa cá nhân, không phải công ty, để mở quán bar này đâu. Hàn Phong, nếu như con có sự nghiệp riêng như vậy, ta phải xem lại về việc để con quản lý bất động sản Hàn Quang. Hắn nhìn ông nội, cau mày liếc mắt sang Hàn Cảnh. Anh ta cố tình nói ra thông tin này đúng thời điểm thật đấy. Hắn siết chặt tay, Vân Lạch Lam đứng lên nói to ngay giữa phòng khách. Ông nội, nếu như ông muốn lấy lại bất động sản Hàn Quang, thì con xin phép gửi lại cho ông. Sau đó, lấy áo vest ở ghế định rời đi. Hàn Phong, con như vậy là có ý gì đấy? Nếu con không đánh ước với dì bằng, vậy thì đừng hy vọng ta sẽ mềm lòng. Hắn quay đầu lại cúi chào. Con chào ông bà và cả nhà. Con có việc, vậy nên xin phép đi trước. Hắn gọi Nam Hùng đến đón về nhà. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của hắn, Nam Hùng không dám hỏi thêm. Lùng xuống mở cửa cho hắn. Sau khi xuống xe xong thì lên xe, gửi một tin nhắn vội vàng. Tôi tốt bụng nhắn cho cô biết, ông chủ nhà cô dường như đang tức giận đấy. Về nhà thì cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chọc thêm đấy. Lúc này thì Phương Nghi đang cuộn tròn người trên ghế lười ở phòng khách tầng 1 để đọc sách. Nghe tiếng xe đỗ cửa thì lại thấy tin nhắn hơi lạ, liền ngoái đầu nhìn ra phía cửa, rồi vội vàng đứng lên giúp hắn lấy đôi dép đi trong nhà. Đợi hắn bước vào, cô nhanh nhẩu lên tiếng. Anh về ra, tôi cứ nghĩ là anh về trễ hơn chứ. Hắn nhìn cô gật đầu, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Cúi xuống, hắn thề đôi dép đi trong nhà, lặng lặng tiến vào rồi đi thẳng lên trên phòng ngủ. Cô mím môi không hiểu là có chuyện gì, nhưng mà vẫn leo đéo chạy theo hắn. Anh muốn tắm chưa? Tôi pha nước cho anh nhé. Tôi mới mua được tinh dầu hoa nhài thơm lắm. Để tôi hòa vào nước tắm cho anh. Tôi lên trước lấy quần áo cho anh nhé. Vừa nói cô vừa nhanh chân bước lên cầu thang, lanh qua hắn để lên phòng trước. Hắn nhớn mày thắc mắc, nhưng mà vẫn để yên. Hắn đi vào phòng nhìn cô trong chiếc váy 2 giây, tất bật như một cô vợ nhỏ. Hết mở tủ quần áo lấy đồ ngủ, thì lại vội vàng vào xả nước, pha sữa tắm và tinh dầu với nồng độ vừa phải, rồi sau đó gọi hắn vào tắm. Nghe nói là mùi hương tinh dầu sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn và xua tan hết mệt mỏi đấy. Tôi có đặt một ly vang và chai vang ở đây nữa. Anh cứ từ từ thưởng thức nhé. Cô mỉm cười rồi lách người ra khỏi phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm vì hắn không tức giận với mình. Hắn thấy như vậy thì có một chút ngạc nhiên về thái độ nhiệt tình của cô. Tuy vậy vẫn im lặng không nói gì. Đợi cô đi ra khỏi, hắn ngâm mình trong bồn tắm hơn 30 phút. Đầu óc suy nghĩ miên man. Không hiểu việc em hắn kết hôn với dì băng của ông nội là có ý gì. Có thật là muốn tốt cho sự nghiệp của hắn hay không? Về lý mà nói, hắn không có ý định yêu đương gì cả, vậy nên cưới ai cũng như nhau. Nhưng mà kết hôn là việc lớn, nếu ngay cả việc hệ trọng này hắn cũng phải thỏa hiệp, vậy thì sau này hắn còn có tiếng nói nữa sao? Nếu như hắn cương quyết làm theo ý mình, vậy thì ông nội của hắn liệu có vì vậy mà tước bỏ đi mọi quyền lợi của hắn tại bất động sản Hàn Quang không? Ông nội thì vốn là người thâm sâu khó đoán, hắn không chắc. Vừa rồi thì hắn dám bỏ đi là bởi vì hắn biết chắc Hiện tại chưa ai thay thế hắn ở công ty được. Càng dự án hắn đang theo đuổi, cần phải có người tiếp tục điều hành. Trong khi ba hắn không có thế mạnh về bất động sản, Hàn Cảnh chỉ là tên công tử phong lưu. May có ba hắn đứng đằng sau, thế nên Hàn Quang Retail mới phát triển được. Dựa vào anh ta thì chắc là bán công ty đi ăn chơi từ lâu rồi. Nhưng mà về lâu dài thì chưa biết được. Đặc biệt bên nhà ngoài Hàn Cảnh đều là quan chức chính quyền, rất có ảnh hưởng. Hàn Cảnh thì hữu danh vô thực ở Hàn Quang Retail. Vậy nên rất có khả năng mẹ cả muốn thôn tính bất động sản Hàn Quang cho anh ta. Hắn đưa ly vang lên uống cạn rồi cười nửa miệng. Nằm mơ đi. Đồ của tôi. Các người đừng hòng đồng vào. Chưa kể những gì các người nợ tôi. Tôi sẽ đòi lại không thiếu một xu. Sau khi tắm xong thì hắn mặc bộ đồ ngủ cô vừa chuẩn bị cho, lau khô tóc đành đi ra ngoài. Liếc nhìn thấy chai vang vẫn còn quá nửa. Hắn cầm theo chai vang mang ra bàn trà ngoài ban công. Khi đi ngang qua cô trong phòng ngủ liền nói: lấy hai chiếc ly mang ra đây ngồi với tôi. Cô đang thấp thỏm không yên ngồi trên ghế sofa giữa phòng. Nghe hắn nói như vậy thì liền đứng bật dậy, phản xạ có một chút chậm chạp. Anh muốn uống ở ngoài ban công sao? Thế thì đợi tôi một lát. Rồi sau đó nhanh chân bước xuống quầy ba nhà bếp, trong bụng thắc mắc. Hắn nói mình lấy hai ly, ý là muốn mình uống cùng hắn à? Hôm nay nhất định phải giữ cơ thể của mình tỉnh táo, không thể nào làm ra chuyện gì mất mặt như hôm trước. Đợi cô mang ly lên, hắn rót mỗi ly quá một nửa rồi chủ động giơ lên nói: nào, uống với tôi một ly. Tiểu lượng của em không tệ mà. Cô cũng không phản đối, cạn ly với hắn rồi uống hết phần rượu của mình. Hắn mỉm cười hài lòng. Tốn, từ nay thì tôi có bạn uống rượu cùng rồi. Nói xong tự rót cho mình một ly và cô một ly nữa. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây, vắt chéo chân gác lên bàn. Cầm ly rượu nhấm nhám và im lặng không nói gì thêm. Một lúc sau đó cô thấy có phần yên tĩnh quá, liền lên tiếng trước. Tối nay anh gặp chuyện gì ở nhà ông nội của anh à? Có chút chuyện, nhưng mà từ từ sẽ giải quyết được. Liên quan đến cô gái chiều nay sao? Ồ, Phương Nghi, em cũng không đến mức ngốc nghếch nhỉ? Hắn nhìn cô rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Chắc là câu chuyện không liên quan đến tôi chứ. Vừa rồi là lần đầu tiên em pha nước tắm cho tôi, bởi vì nghĩ là mình có lỗi sao? À không, cô gái chiều nay tôi có cảm giác anh làm cô ấy hiểu nhầm. Ý em là lúc tôi kéo tay em. Hiểu nhầm gì chứ, tôi cố ý đấy. Lúc ở gần tôi, em không cần phải trốn tránh. Chỉ tôi và em biết giữa chúng ta có hợp đồng ràng buộc. Còn ở bên ngoài, em vẫn là người phụ nữ được tôi bảo vệ. Hắn nhắc nhở như vậy. Tối nay không phải chuyện cô ấy, là công việc thôi. Công việc của anh gặp khó khăn à? Hắn cố tình pha trò. Đúng. Ông nội tôi nói muốn lấy lại quyền điều hành bất động sản Hàn Quang của tôi. Mà tôi lỡ tuần sau đem về đó làm rồi. Tôi đang lo liệu em có tránh tôi đem con bỏ chờ không đây. Tôi không sao. Không đến đó thì làm cho gốm mộc thôi, có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà còn anh, không làm ở Hàn Quang anh sẽ làm gì? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Thế thì anh định làm như thế nào? Có giải pháp rồi à? Có. Tôi sẽ đánh hôn với dì Bằng. Nghe đến đây thì Phương Nghi hơi chấn động. Bàn tay cầm ly rượu sóng sánh làm đổ rượu ra ngoài. Cô mím môi, cố gắng tỏ ra bình thản rồi nói: đó là cô gái mà gia đình chọn cho anh à? Hắn liếc mắt nhìn cô, phân vân một chút rồi thành thần trả lời: đúng như vậy. Điều kiện của cô ấy khá tốt, lại cũng xinh đẹp. Cùng cô ấy kết hôn tôi chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Hơn nữa, Tôi không tin tưởng vào tình yêu. Vậy nên lấy ai cũng vậy thôi. Vì sao lại không tin vào tình yêu? Anh chưa từng có mối tình nào sâu đậm sao? Chưa từng. Mẹ của tôi đã từng yêu say đắm ba tôi khi ông ấy có vợ con rồi. Vì yêu mà bà ấy thương tính đầy mình, đến mức phải trả giá bằng tính mạng. Phương Nghi, chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào tình yêu. Còn nếu như bắt buộc phải kết hôn thì lấy ai cũng được, quan trọng gì? Xin lỗi, đã làm cho anh nhớ về mẹ. Tôi nghĩ là bà ấy sẽ không hối hận khi yêu ba anh. Bởi vì dù sao anh cũng là kết quả mà bà ấy mong đợi nhất. Anh đừng quá bi quan về tình yêu. Trên đời này vẫn có những mối tình rất đẹp, chỉ là chúng ta không phải họ nên không hiểu được. Cô nói một hơi như vậy rồi dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp. Vậy thì chừng nào anh kết hôn? Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tôi còn chưa nói đồng ý với ông bà tôi. Hắn trầm ngâm khi nghe những lời cô vừa nói. Anh đã hứa sẽ để tôi tự do trước khi anh kết hôn. Anh phải thực hiện đấy. Tôi hứa số tiền gốm mộc nợ anh, sau này thì tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một đồng. Chờ mà anh lấy vợ rồi, tôi sẽ không ngoan ngoãn ngồi đây làm bồ nhí của anh đâu. Mỗi từ cô nói ra, trong lòng hiện tại đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cố gắng không thể hiện ra ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn cô một lúc, ánh mắt phức tạp, rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Thần tốn, hai người bọn họ có thể bình thản nói ra chuyện này, chứng tỏ là trong lòng cả hai đều không hề ràng buộc gì về tình cảm. Hắn thử thăm dò cô. Vì sao em không chịu làm bồ nhí của tôi? Cũng có khác gì so với bây giờ đâu. Tôi có tôn nghiêm của tôi. Mẹ của tôi, chỉ vì ba tôi có người thứ ba, đã không chịu nổi, xông đến mức tự mình hủy hoại cuộc sống. Tôi đã từng rất hận nhân tình của ba, và tôi không muốn bản thân tôi cũng trở nên xấu xa như vậy. Cô mím môi nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng mở mắt thật to, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Hắn nhìn cô, giằng co suy nghĩ. Vừa rồi trong phòng tắm, hắn đã nghĩ, nếu như ông nội ép quá, hắn có thể đồng ý đánh hôn với dì Băng, nhưng mà kèm theo điều kiện. Bởi vì chỉ khi nào còn là người của Hàn Quang, hắn mới có thể thực hiện được kế hoạch của hắn. Suốt bao nhiêu năm nay, hắn đã phải nhẫn nhịn, từng bước cố gắng để đạt được mục đích của mình. Không thể nào để mất dễ dàng như vậy. Vậy nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc này, nhìn thấy vẻ mong manh yếu đuối của cô, hắn cũng không muốn buông tay cô, và hắn tự cảm thấy mình mâu thuẫn. Tức không phải là ban đầu hắn chỉ coi cô là món đồ chơi, chơi chán thì bỏ sao. Vậy nhưng sao giờ lại cảm thấy đây chính là món đồ quý giá nhất mà hắn có. Nếu như để mất cô, hắn cảm giác mình không bao giờ tìm lại được thứ quý giá như vậy. Giờ này, hắn không cho phép mình yếu đuối. Nhờ đứng trước cô gái này, hắn lại có cảm giác do dự. Hắn uống hết chỗ vàng vừa rót, đặt chiếc ly sang một bên, rồi kéo tay thật mạnh để cho cô ngã vào lòng của hắn. Cô bị bất ngờ nên có một chút chênh vênh, bản năng liền vươn tay ôm lấy hắn, giữ cho mình khỏi ngã. Hắn ghì chặt cô vào trong ngực, dùng môi tìm miệng cô đặt lên đó, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa cháy bỏng. Cô vươn tay ôm lấy cổ của hắn, lặng lẽ đáp lại. Lúc rời môi cô, hắn gục đầu trên hõm cổ của cô một lúc rồi nói. Phương Nghi, nếu như chúng ta phải chia tay sớm hơn dự định, vậy thì những ngày em còn ở bên tôi, hãy cố gắng sống hòa hợp nhé. Để lúc em rời đi còn có những ký ức đẹp về nhau. Thời gian này, tôi sẽ dạy cho em cách để tự mình có thể mạnh mẽ. Sau này, không còn ai dám bắt nạt em nữa, kể cả ba em. Sau một đêm mặn nồng, sáng hôm sau Phương Nghi mở mắt thấy hắn đang bá đạo vòng tay ôm lấy cơ thể cô từ sau lưng. Còn cô thì ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của hắn, lưng trần áp vào ngực của hắn, đầu thì vẫn gối trên cánh tay hắn. Cả một đêm cô ngủ rất ngon lành. Cô mở mắt nhưng mà không dám động đậy, sợ làm cho hắn thức giấc. Nghĩ đến câu chuyện hai người nói tối qua, ở nơi nào đó tận đáy lòng cô có cảm giác rất đau. Dường như mình đã quá quen thuộc với cơ thể của người đàn ông này, Và nếu như một ngày nào đó phải rời đi, không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Cô khép mắt lại tự nhủ. Phương Nghi à, đừng yêu người đàn ông này, là độc dược đấy. Cô cố gắng nằm yên, thụ hưởng cảm giác này. Giả vờ ngủ đợi hắn dậy trước khi trời sáng. 6 giờ hắn mở mắt khẽ khàng rút tay mình ra khỏi cơ thể của cô. Nhìn gương mặt đang say giấc của cô, không nhìn đường cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi rời khỏi giường. Hắn ra ngoài ban công, vươn vai hít thở, thực hiện vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Gần đây có thói quen ôm cô ấy vào lòng thì mới ngủ ngon. Vậy nên sáng ngủ dậy, cánh tay có một chút tê vì máu khó lưu thông. Hai người vẫn cố gắng sinh hoạt theo lịch trình hàng ngày. Bởi vì đêm qua vần vò cô cả một đêm, thế nên sáng nay hắn không gọi cô dậy sớm chạy bộ cùng với hắn, mà lại một mình đi đôi giày thể thao Adidas chuyên dùng, chạy vòng quanh công viên 3 vòng. Lúc về đến nhà đã nhìn thấy cô đang đứng dưới bếp giúp dì Năm pha cà phê và dọn đồ ăn sáng. Nhìn thấy hắn, cô lên tiếng. Chào buổi sáng, anh đi thể dục về ra. Dì Năm dạy tôi pha cà phê cho anh. Anh lên tắm rồi xuống ăn sáng uống cà phê nhé. Tôi chuẩn bị đồ đi làm cho anh rồi đấy. Cô nói một hơi rồi mỉm cười nhìn hắn. Hắn gật đầu đáp lại. Hắn cũng không phải loài người lạnh lùng đến mức vô cảm. Đôi khi hắn cảm nhận được sự ấm áp từ cô gái này, nhưng mà trong lòng của hắn luôn có một lớp sương mù muốn che phủ sự quan tâm đó, để hắn trở nên hoàn toàn mờ mịt, không nhìn ra cảm giác của mình là gì. Hai người ăn sáng xong, hắn lên nhà thay bộ vest với áo sơ mi đen cô đã chuẩn bị sẵn ở giường. Trong trang phục chỉnh chu, hắn sang thư phòng lấy máy tính và tài liệu để chuẩn bị đi làm. Xong việc, đang định xuống lầu thì hắn nghe thấy tiếng cô trong phòng tắm, phòng ngủ. Linh cảm có điều gì đó, hắn hoảng sợ bước nhanh vào phòng, bỏ túi tài liệu và máy tính xuống ghế sofa, nhanh chân tiến vào phòng tắm. Nhìn thấy cô đang nôn thốc nôn tháo. Bữa sáng vừa ăn xong bị cô cho ra sạch sẽ, cảm giác vẫn còn khó chịu. Cô tiếp tục nôn khan như muốn tống hết những gì ở trong bồn ra ngoài. Phương Nghi, em sao vậy? Hắn tiến nhanh lại đỡ lấy cơ thể của cô, vỗ vỗ lưng cô. Nhìn thấy hắn, cô hơi xấu hổ, cố gắng kìm nén cơn khó chịu trong người, đẩy nhẹ hắn ra. Hắn không quan tâm, vẫn vỗ vỗ lưng đợi cô hết cơn nôn, rồi sau đó đưa cô ngồi lên thành bồn tắm. Sau đó nhanh tay với chiếc khăn lau miệng cho cô, lấy một chai nước súc miệng đưa cho cô. Em sao vậy? Để tôi đưa em đi bác sĩ nhé. Hắn nhìn cô gương mặt đầy lo lắng. Cô lắc đầu xua tay, đưa tay đón lấy chiếc khăn và chai nước, tự mình súc miệng rồi lau sạch sẽ. Sau đó mới ngước đầu nhìn hắn. Không cần đâu, tôi không sao. Đêm qua uống vài ly, vừa rồi mới uống thuốc tránh thai, chắc chỉ làm tác dụng phụ thôi. Thuốc tránh thai? Sao sáng sớm đồ uống thuốc tránh thai vậy? Em sợ có con với tôi đến như vậy à? Cô khá nhăn mặt, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, xong nói mang theo ý trách mắng. Thế không phải là chính anh yêu cầu tôi không được có con với anh à? Thuốc tránh thai là anh chuẩn bị cho tôi. Phản ứng của anh như vậy là đang bị đa nhân cách à? Hắn đưa tay lên bóp trán. Gần đây nhiều chuyện quá, thế nên hắn đã quên mất. Thuốc này là hắn nhờ Lan Hà cho cô dùng. Hắn cũng nhớ là chị ta có cảnh báo dùng thuốc này nhiều sẽ không tốt cho cơ thể của phụ nữ. Hắn thở dài rồi hỏi thêm. Vậy là từ đó đến bây giờ em vẫn uống hàng ngày sao? Cô ngước mắt lườm hắn, nhưng không đủ can đảm nên cụp mắt xuống, khẽ giọng một tiếng. Suốt thời gian chung sống vừa qua, trừ những hôm hắn về quá muộn, cô đi ngủ trước rồi, còn lại có tối nào là hắn không động đến cô. Vậy nếu như không uống thuốc tránh thai, sợ rằng con của hắn đã có hình hài trong bụng của cô rồi cũng nên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này có một thông tin vô cùng mới mẻ đã xuất hiện, đó chính là thông tin Hàn Phong nói với Phương Nghi rằng anh ấy sẽ quyết định đính hôn với Sì Bằng. Anh ấy nói rằng với anh ấy thì tình yêu không quan trọng, kết hôn với ai thì cũng như vậy thôi. Vậy nhưng thực sự trong lòng của anh ấy có nghĩ như vậy hay không? Cái cách mà anh ấy quan tâm đến Phương Nghi cho thấy Phương Nghi có một vị trí rất quan trọng trong lòng của anh ấy, mà rất có thể là người đàn ông này chưa chịu thừa nhận mà thôi. Còn về Phương Nghi, rõ ràng khi nghe cô nói đó thì gương mặt của cô ấy cũng có một chút biến sắc. Anh Sang nghĩ rằng là cô ấy cũng bắt đầu có những cảm giác khác lạ dành cho Hàn Phong rồi. Thế nhưng câu chuyện của chúng ta tiếp theo sẽ có diễn biến ra sao đây? Liệu rằng Hàn Phong có kết hôn với Di Bằng hay không? Và theo như những gì mà chúng ta thấy ở phần vừa rồi khép lại tập truyện thì Phương Nghi cô ấy vừa bị nôn ra ngoài. Thế nhưng mà hình như là đọc truyện quá nhiều rồi, thế nên là cứ đến tình huống này thì anh Sa lại nghĩ rằng là có khi nào là có thai hay không. Nếu như mà thực sự có thai thì câu chuyện sẽ càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là không có biện pháp nào an toàn 100% cả. Thế nên điều đó vẫn là có thể. Vậy để biết câu trả lời thực hư ra sao thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như Kiếp nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.